Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Tổ Ma Tuyền Nhãn, nhìn thấy Hắc Ám Ma Nữ, Thiên Dạ Tuyết không khỏi giật nảy cả mình. Hai người bọn họ chủng tộc, tại ma giới có song tuyệt xưng hào, từ xưa mỹ nữ hoặc là xuất từ Hắc Ám Ma Nữ, hoặc là chính là xuất từ mỹ ma tộc, tại quá khứ trong lịch sử. Hai đại chủng tộc, quan hệ kỳ thật tương đối thân mật, đã từng cộng đồng tiến thối. Chỉ là về sau thế sự biến thiên, mỹ ma tộc bởi vì tuyệt thế chi bí nguyên nhân, bị các đại đế tộc vây quét, đã vẫn diệt, mà Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, ngược lại là đạt được một chút hy vọng sống, trốn vào đại thiên thế giới sinh tồn. Hắc Ám Ma Nữ làm sao lại xuất hiện ở đây? Các nàng không phải đều sinh hoạt tại đại thiên thế giới sao? Ngươi mang nàng tới làm cái gì? Thiên Dạ Tuyết ném ra liên tiếp vấn đề. Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc từ khi tiến vào đại thiên thế giới về sau, cùng ma giới ở giữa lại không liên hệ. Đối với tộc này tình huống, ma giới bên trong người biết rất ít. Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc xảy ra vấn đề, Ninh Giang chậm rãi nói. Thiên Dạ Tuyết là người thông minh, lập tức liền đoán được chuyện gì xảy ra, cười lạnh nói. Hắc Ám Ma Nữ chung quy là ma tộc, xem ra đại thiên thế giới người, từ đầu đến cuối không thể chân chính tiếp nhận Hắc Ám Ma Nữ đi. Dù sao năm đó vị kia che chở Hắc Ám Ma Nữ nhân vật vô địch, đã không tại nhân thế. Thiên Dạ Tuyết đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Đổi thành bọn hắn ma tộc, cũng không có khả năng tha thứ nhân tộc sinh tồn ở ma giới. Hai thế giới cừu hận thực sự quá sâu. Sâu đến không cách nào hóa giải, cho dù là vô địch đại đế, đều không cải biến được lưỡng giới quan hệ trong đó. Cho tới nay, lưỡng giới đều thế như nước với lửa, giết chóc không ngớt. Ninh Giang im lặng không nói, hắn đáp ứng sẽ che chở Hắc Ám Ma Nữ, cho Hắc Ám Ma Nữ chân chính dung thân chỗ, nhưng cuối cùng bởi vì tự thân vẫn lạc, mà thất tín với người, cái này thủy chung là trong lòng của hắn một cây gai. Xem ra, ngươi mang nàng tới, là muốn trợ nàng thuế biến. Thiên Dạ Tuyết hỏi, không sai, đại thiên thế giới hoàn cảnh, không cách nào làm cho nàng hoàn thành thuế biến. Chỉ có ma giới mới có thể tìm được biện pháp. Đây cũng là ta chuyến này mục đích chủ yếu, Ninh Giang gật gật đầu. Hắn chuyến này tiến vào ma giới, trọng yếu nhất chính là muốn trợ giúp Nguyệt Liên Khê hoàn thành thuế biến. Những chuyện khác, chỉ là thuận thế mà làm mần ni, vì nàng, ngươi một thân một mình xâm nhập ma giới, xem ra nàng đối ngươi rất trọng yếu, đạo lữ của ngươi. Thiên Dạ Tuyết lại bắt lấy Ninh Giang lời nói bên trong trọng điểm. Trực kích hiếu hại, Ninh Giang liếc nàng một cái, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bát quái, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngươi nói với ta hận thiên chân thần, nhân ma nếu như cùng một chỗ. Thiên Dạ Tuyết không có nói tiếp, hận thiên chân thần bi kịch, không để cho nàng nhẫn đề cập, thế nào, ngươi nghĩ cảnh cáo ta, lo lắng ta biến thành hận thiên chân thần như thế, cái này ngươi yên tâm, vừa đến ta không phải hận thiên chân thần, thứ hai ta mạnh hơn hắn, cái này ngắn ngủi một câu về sau, để Thiên Dạ Tuyết nghe được một loại không thể phá vỡ lòng tin. Một loại bế nghĩa thiên hạ lòng tin. Lúc này, Ninh Giang nhìn xem kén ngọc, cảm thụ một chút kén ngọc bên trên truyền ra tiếng tim đập. Nặng nề nói, tiếng tim đập đang yếu bớt, thời gian của nàng đã không nhiều lắm, chỉ mong có thể ở đây tìm tới một ngụm tổ ma tuyền nhãn. Tổ ma tuyền nhãn. Đây là Hắc Ám Ma Nữ thuế biến mấu chốt. Tại quá khứ thời điểm, Hắc Ám Ma Nữ trong tộc có được mấy miệng tổ ma tuyền nhãn. Bởi vậy thuế biến không thành vấn đề, nhưng là hiện tại, Ninh Giang tự cố vô thân, hắn muốn tự nghĩ biện pháp đi tìm tổ ma tuyền nhãn. Tại trước mắt ma giới tam đại vực bên trong, đã tìm không thấy loại này con suối, duy nhất có hy vọng địa phương, chính là cái này táng thần lĩnh, nếu là ngay cả táng thần lĩnh nếu cũng không có, như vậy Nguyệt Liên Khê sẽ một con đường chết. Mà bây giờ, lưu cho Ninh Giang thời gian đã không nhiều, Nguyệt Liên Khê tiến vào thuế biến kỳ đến bây giờ, đã qua quá lâu, giờ này khắc này, chẳng những là Nguyệt Liên Khê tiếng tim đập đang yếu bớt, liền ngay cả toàn bộ kén ngọc quang mang, cũng tại từ từ ảm đạm, tựa như là cây cối đang chậm rãi khô héo mục nát. Nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Thiên Dạ Tuyết hỏi, lạc quan dự tính lời nói. Khả năng chỉ có 3 ngày không tới, Ninh Giang nghiêm túc nói. Vô luận như thế nào? Trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phải tìm tới tổ ma tuyền nhãn. Vì thế, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào. 3 ngày, thời gian cấp bách, chúng ta chia ra hành động đi, trầm tư một chút. Thiên Dạ Tuyết đề nghị, không thể nghi ngờ, đề nghị như vậy vô cùng nguy hiểm. Một khi Thiên Dạ Tuyết lạc đàn, chỉ sợ sẽ có không ít người muốn ra tay với nàng. Dù sao trên người nàng nắm giữ tuyệt thế chi bí, để người nhìn chằm chằm, thèm nhỏ nước dãi, ngươi làm như vậy, quá mức mạo hiểm mà ni, Ninh Giang nhíu mày, còn có lựa chọn tốt hơn sao? Huống chi ta cũng không phải cái gì trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Ta có thể tại cự ma tộc sinh tồn lâu như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ không có điểm mình sinh tồn chi đạo sao? Thiên Dạ Tuyết cười cười, lấy ra một khối ngọc bội, mang tại trên cổ, lập tức, dung mạo của nàng phát sinh biến hóa, nguyên bản mỹ mạo gương mặt, một chút trở nên bình thường rất nhiều, ngươi mang lên thải hồng kiều, nếu như đến thời khắc tất yếu, liền thôi động thải hồng kiều đi. Ta sẽ ngay lập tức tới cứu ngươi, Ninh Giang đem thải hồng kiều trả lại cho Thiên Dạ Tuyết. Hắn có thí tiên mâu nơi tay, cũng là không cần lo lắng an toàn. Sau đó, Ninh Giang lại cho Thiên Dạ Tuyết một viên truyền âm ốc biển. Cái này truyền âm ốc biển là một loại dị bào, dù là cách xa nhau 100 vạn dặm, đều có thể tương hỗ liên hệ. Ta đi phía nam, một khi có tổ ma tuyền nhãn phát hiện, ta liền thông chi ngươi, nói xong, Thiên Dạ Tuyết đi về phía nam bên cạnh bay ra ngoài. Ninh Giang thì là hướng phía đông mà đi. Bá, một đạo trường hồng xẹt qua thiên địa, từ trên không trung lướt qua. Ninh Giang nguyên thần chi lực phô thiên cái địa rơi xuống. Tìm kiếm lấy bên trong lòng đất, khả năng tồn tại tổ ma tuyền nhãn. Tổ ma tuyền nhãn cùng bình thường con suối khác biệt, loại này con suối chôn sâu ở dưới mặt đất. Không giống phổ thông con suối, trực tiếp lộ ở ngoài mặt, bởi vậy Ninh Giang nguyên thần chi lực, muốn tiến vào dưới mặt đất điều tra. Kể từ đó, đối với nguyên thần chi lực yêu cầu cũng đề cao mạnh. Bất quá Ninh Giang không giống bình thường, hắn tu luyện yên thần quyết, có được 3 cái nguyên thần của hắn chi lực cường đại đáng sợ, hiện tại hắn vẫn chỉ là chí thiên vị cảnh giới, nhưng là nguyên thần chi lực. Đủ để so sánh thượng vị thiên quân, chờ hắn cảnh giới tiến thêm một bước, đến lúc đó nguyên thần chi lực, đủ để so sánh vương giả, nếu là trầm ngư ở đây, ngược lại là có thể giúp đỡ không ít bận bịu, Ninh Giang khẽ nói. Có chút hoài niệm lên Diệp trầm ngư có được trùng đồng chi lực, có thể khám phá hư ảo, mà lại trong tay nàng Hạo Ngàn Kính, cũng có khá cường đại thăm dò chi lực. Ta tiến vào ma giới, đã có 1/2 năm lâu, không biết trầm ngư các nàng tình thế bây giờ như thế nào. Ninh Giang chủ yếu là tại khu không người bên trong, đi bộ bỏ ra quá lâu thời gian, mà lúc đó tại đại thiên thế giới thời điểm, hắn tại Bách Thánh Học Viện khai chiến, cuối cùng bị Bách Thánh Học Viện lưu lại chuẩn bị ở sau. Đem thả trục đến hư vô giới, đây hết thảy đều quá mức đột nhiên. Ngay cả hắn đều không có dự kiến đến, có thể xác định chính là, Bách Thánh Học Viện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cùng hắn tương quan người, giải quyết xong chuyện nơi đây, phải nhanh một chút về đại thiên thế giới nhìn xem monster, Ninh Giang thu hồi tâm tư. Sau 3 canh giờ, Ninh Giang đi tới một mảnh trong hẻm núi. Hết chương.